Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, phi hành tọa kỵ. Không chỉ có một, Andrea cũng tại Moon Knight House bên trong vì giống nhau vấn đề mà cảm thán. 500 năm, bên trong, Ilun đến cùng có tính toán gì? Khổ não gãi gãi tóc bạc trắng. Không nghĩ ra Andrea chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này buông xuống. Lần này Sator chi chiến bên trong, Andrea ý thức được Moon Knight House quân đội yếu kém khâu không quân. Bây giờ Night Elf chủ lưu không quân là Hippogriff kỵ sĩ. Hippogriff sao huyệt bị Tyrant nghiêm ngặt khống chế tại trong tay mình. Thành thục Hippogriff đều sẽ bị ưu tiên phối thuộc cho nàng dòng chính lính gác bộ đội. Nếu như không chuẩn bị cùng Tyrant triệt để trở mặt, nhổ răng cọp trên cơ bản là không thể nào. Nói cách khác, Andrea muốn thành lập không quân, nhất định phải mặt khác tìm kiếm cái khác phi hành đơn vị đến thuần dưỡng. Trừ Hippogriff, Andrea sớm nhất nghĩ tới là Kalimdor Đại Lục, một loại khác nguyên sinh phi hành giống loài Wyvern. Wyvern không khó tìm, bọn chúng sinh sôi năng lực cũng rất mạnh. Storytalent Grand liền có nhiều Wyvern xào huyệt. Loại này giã tính khó thuần sinh vật so sánh Hippogriff càng thêm dũng mãnh. Một khi thuần phục, có lẽ có thể hình thành mạnh hơn Hippogriff kỵ sĩ lớn không quân. Bất quá Andrea cũng không có lập tức có kết luận, bởi vì Azeroth phi hành sinh vật bên trong còn có không ít có thể làm chuẩn bị chọn mục tiêu. So sánh Wyvern, Andrea càng vừa ý chính là một loại tên là Chimera phi hành sinh vật. Chimera tại thượng cổ chi chiến bên trong cùng Furbo, Quill bó đồng dạng, làm Nael tự nhiên minh hữu tham gia qua chiến đấu. Loại này có được hai cái đầu cường đại không chung đơn vị có được mấy lần tại Hippogriff lớn nhỏ. Cùng càng cường đại nhục thể lực lượng, thậm chí còn có thể phun ra nọc độc cùng tia chớp công kích địch nhân. Duy nhất thiếu hụt là bọn hắn tại không trung chuyển hướng không bằng Hippogriff linh hoạt. Đây là thân thể khổng lồ chỗ tất nhiên muốn gánh chịu đại giới. Andrea sáng lập không trung bộ đội địch giả tưởng tuyệt không phải Hippogriff cùng Wyvern loại này. Cỡ nhỏ sinh vật mà là càng cường đại phi hành ác ma cùng phi thuyền. Thậm chí là long tộc. Mặc dù bây giờ Nael cùng long tộc y nguyên duy trì đồng minh tốt quan hệ, nhưng không ai biết phần này hợp tác còn có thể duy trì bao lâu. Tương lai song phương có thể hay không phát sinh mâu thuẫn. Vô pháp xử lý Dragon Soul chính là một cái cự đại tai họa ngầm. Một ngày không phá hủy kiện thần khí này, Neltharion lợi dụng nó thao túng long tộc khả năng liền vô pháp bị bài trừ. Nói lên long tộc, Andrea nghĩ tới cái thứ hai mục tiêu là Northrend Thủy Tổ Long. Thủy Tổ Long là thủ hộ cự long tiền thân. Hiện tại năm đại thủ hộ cự long đều là tiếp nhận Titan lực lượng quán trú sau mới tiến hóa mà đến. Trước kia bọn hắn cũng đều là Thủy Tổ Long một viên. So sánh có được độ cao trí tuệ thủ hộ long tộc, Thủy Tổ Long tác phong dã man mà nguyên thủy. Bọn chúng trí lực cũng 10 phần thấp, cùng dã thú không khác, mà lại Thủy Tổ Long là Vericun thích nhất tọa kỵ. Muốn thuần dưỡng bọn chúng tất nhiên sẽ cùng trải rộng Northrend Vericun phát sinh xung đột. Làm không tốt sẽ còn gây nên lốc cần cùng Yorgosaren chú ý. Mặc dù biết rõ tương lai phát triển, Andrea biết Nerzot mới là cười đến cuối cùng thượng cổ chi thần. Nhưng ở bây giờ thời gian này điểm, Yorgosaren không thể nghi ngờ mới là thế lực cường đại nhất một cái kia. Bị phong ấn ở Auzua Yorgosaren bằng vào một cái tên là Sip Vericun nữ nhân hủ hóa Locken. Lại mượn nhờ Locken tay đem Auzua Titan thủ hộ giả chơi đến sụp đổ. Bây giờ Auzua đã triệt để đã mất đi làm Fort of Will công năng. Nếu như không phải lúc cần kẹp lấy báo cáo không để cho truyền đến Augalan nơi đó, vị này người quan sát đã sớm đè xuống khởi động lại khóa. Để khởi nguyên lò luyện tái tạo thế giới, Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Andrea không muốn sớm đi Northrend trêu chọc Yorgosaren. Hết lần này tới lần khác chiếm cứ nhiều nhất thủy tổ long xào huyệt Raptor thị tộc từ vô số năm. Trước bắt đầu chính là lúc cần chó săn. Cái này quy mô khổng lồ Vericun thị tộc liền chiếm cứ tại Howling Fjord một vùng. Thuần dưỡng thủy tổ long ưu tiên cấp chỉ có thể lùi ra sau. Còn lại chính là bị phân liệt đến đông bộ đại lục sư thú. Lấy Moon Knight Thao bây giờ tạo thuyền kỹ thuật, vượt biển đưa vào sư thú cũng không phải việc khó gì. Nhưng sư thú vấn đề giống như Wyvern, đối mặt cỡ lớn phi hành sinh vật không có cái gì ưu thế. Tạm thời đem trọng điểm vòng tại Chimera bên trên, Andrea bắt đầu hồi ức Chimera nơi ở. Hang Winter Spring, Ferala, còn có chỗ nào tới? Arsenville cùng Fairwood rừng rậm giống như không có đi. Chimera ở hang Winter Spring cùng Feraler, bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh khác biệt, không riêng gì bề ngoài đặc thù, tập tính bên trên cũng có nhất định khác biệt. Chimera ở Feraler là điển hình nhất rừng rậm Chimera, thân thể của bọn chúng vỏ ngoài đại bộ phận vì màu tím. Tính tình tương đối ôn hòa, có được khá cao trí tuệ. Candoray Empire từ thượng cổ chi chiến trước bắt đầu liền cùng Chimera đã từng quen biết. Nếu như hướng Eldria Thaler Sunrailer hỏi thăm, có lẽ có thể được đến các học giả không ít đề nghị hữu dụng. Mà Chimera ở hang Winter Spring bởi vì ác liệt môi trường tự nhiên. So Feraler Chimera càng thêm hung mãnh, cũng càng khó thuần phục. Bề ngoài của bọn nó đi qua nhiều năm diễn hóa, biến thành tuyết trắng cánh đồng tuyết màu ngụy trang, so sánh Feraler đồng tộc trí lực cũng muốn hơi thấp một điểm. Trước đó Sandris còn cố ý đề cập tới, lính gác bộ đội vây quét Frostsaber Rocksatter lúc nhìn thấy qua bay lượn ngay tại chỗ trên không. Chimera, Satter vào ở dẫn đến tà năng tràn lan, đối Frostsaber Rock sinh thái hoàn cảnh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Lâu dài ở tại bản địa Frostsaber cùng Chimera đều trôi qua phi thường gian nan, làm Sandris tự mình dẫn đại quân cảm thấy Frostsaber Rock lúc. Đám người kia tựa hồ là đói hồ đồ, đối mặt nhóm lớn Hypergrove kỵ sĩ, thế mà chủ động phát động công kích muốn dùng Nael nhét đầy cái bao tử. Bị Sandris phái người đánh cho một trận về sau, bọn này Chimera xám xịt trốn về trong hang ổ tiếp tục nhẫn đói chịu đói. Có lẽ có thể từ đồ ăn phương diện xuất thủ, dụ dỗ Chimera, nghĩ đến liền làm. Andrea lúc này viết xuống một phong thư, đưa tới một tên đảm nhiệm chức vụ tại lãnh chúa cung áo thuật sư, để hắn đem tin đưa cho còn lưu tại thôn Starfall truy sát còn sót lại Satter Sandris. Thu được tin, Sandris bất đắc dĩ cười cười, dùng đồ ăn dụ dỗ Chimera. Thật thua thiệt, hắn nghĩ ra. Bất quá, có lẽ thật có thể thực hiện. Lunara cũng gật đầu đồng ý nói, ta cũng cho rằng không có vấn đề. Bởi vì tà năng phá hư, Frostsaber Rock tự nhiên sinh thái tốc độ khôi phục rất chậm. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bản địa Frostsaber cùng Chimera số lượng đều sẽ trên diện rộng giảm bớt. Đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể rời xa quê quán. Chẳng bằng để Moon Knight Thao tới cho bọn hắn an bài gia viên mới. Sandris trầm ngâm trong chốc. Lát, ta vẫn là trước hết để cho lính gác điều tra một cái Frostsaber Rock sinh thái tình huống đi. Có lẽ Moon Knight Thao rất nhanh liền có thể có được không quân. Lunara biểu lộ có chút quái dị mà hỏi, Sandris, người dạng này cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt sẽ không bị Tyrant trách phạt sao? Hừ, tương đương, Sandris kiêu ngạo ngóc đầu lên, cái gì gọi là cùi trỏ hướng ra phía ngoài ngoặt? Ta giúp tự mình nam nhân dụ dỗ một chút nguy cấp động vật hoang dã làm phiền ai rồi? Adruid biết chuyện này nói không chừng sẽ còn vỗ tay bảo hay. Lunara liếc mắt, tùy ngươi vậy. Bất quá nói đến, Tyrant gần nhất có phải là trung thực quá mức rồi? Sandris cũng đối này cảm thấy 10 phần nghi hoặc, bất quá làm tiểu bối, nàng không tốt đối nhà mình đạo sư phong cách hành sự nói này nói kia. Mà lại Tyrion bây giờ loại này điệu thấp thái độ ngược lại càng có lợi hơn tại Nael xã hội. Bình ổn phát triển, thu được Sandris hồi âm. Andrea vui vẻ cười, thật sự là ngủ gật có người đưa gối đầu. Letty, đến tương đương lại có việc phải bận rộn. Triệu tập Druid cùng Moongat chuẩn bị sẵn sàng. Thuận tiện để Marco dự bị mấy chục con heo sống. Chúng ta đi hang Winter Spring dụ dỗ. Khụ khụ, viện lợ lâm nguy sinh vật dọn nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.